Hổ tế, chương 666, góc truyện audio.com, chương 666, lần này, Dương Tiêu cuối cùng cũng có thể công khai ôm Đường Mộc Viết ngủ. Đường Mộc Viết ngủ đặc biệt yên bình trong vòng tay của Đường Tiêu. Ngày hôm sau sắc trời dần hửng sáng, Dương Tiêu và Đường Mộc Viết lần lượt tỉnh dậy. Dương Tiêu nhẹ nhàng hỏi, Mộc Viết có đói không? Chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Vâng, ăn xong chúng ta trở về thành phố Trung Nguyên nhé. Đường Mộc Viết đề nghị, Dương Tiêu không từ chối. Ừ, lát nữa anh gọi cho Trần Khải dặn dò xong rồi chúng ta đi. Bây giờ kỳ kinh nguyệt của Đường Mộc Viết đang đến, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng không có tâm trạng ra ngoài chơi. Đối với Đường Mộc Viết, chỉ cần Dương Tiêu ở bên cạnh cô, đó là điều lãng mạn hơn bất cứ nơi nào khác. Sau khi ăn xong bữa sáng bổ dưỡng, Dương Tiêu gọi điện nói với Trần Khải một tiếng, sau đó nhanh chóng quay lại thành phố Trung Nguyên với Đường Mộc Viết. Đột nhiên, dòng chính của nhà họ Đường không có người đứng đầu, cả đám đều ngắn ra. Dương Tiêu và Đường Mộc Viết trở về thành phố Trung Nguyên trước thời hạn, Đường Hạo và Đường Dĩnh mất tích, bọn họ giống như ruồi không đầu, hoàn toàn mất đi xương sống. Dương Tiêu lái xe rất nhanh trở về khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Mộc Viết sao con lại về sớm vậy? Không phải là đi du lịch nhóm sao? Triệu Cầm kinh ngạc hỏi khi thấy Đường Mộc Viết đã về. Đường Mộc Viết có chút mệt mỏi nói, quá mệt cho nên con về sớm. Mộc Viết hai người đây là... Đường Kiến Quốc đang đọc báo, nhận thấy rằng Dương Tiêu và Đường Mộc Viết đã nắm tay trở lại. Ông ta cau mày, 5 năm rồi ông ta chưa từng thấy Đường Mộc Viết chủ động nắm tay Dương Tiêu. Hơn nữa, nhìn từ thái độ của con gái, hiển nhiên con gái mình không phản kháng, chẳng lẽ hai người lại làm hòa như trước. Triệu Cầm cũng chú ý tới điều này, trên mặt bà ta bỗng nhiên tức giận nói. Mộc Viết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con biết, nhà chúng ta tuyệt đối không cho phép có đàn ông ngoại tình, chẳng lẽ con quên chuyện thằng phế vật này đến xuân thượng nhân gian rồi sao? Mẹ, lần trước là hiểu lầm, chúng ta đều hiểu lầm Dương Tiêu. Đường Mộc Viết nghiêm nghị nói. Triệu Cầm sững sờ, hiểu lầm, cái dám, sao có thể là hiểu lầm? Mộc Viết, mẹ nói cho con biết, miệng đàn ông toàn những lời lừa gạt. Con không được tin thằng phế vật này. Lần trước mẹ còn bị con bồ của cậu ta tát một cái vào mặt, con đã quên những điều này rồi sao? Mẹ, thật sự là hiểu lầm. Đường Mộc Viết căng ra đầu. Hiểu lầm, mẹ không tin là hiểu lầm. Triệu Cầm lập tức đi vào phòng bếp lấy cây cán, trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, kẻ bỏ đi nhà cậu, nói, rốt cuộc cậu đã nói gì với Mộc Viết? Có phải cậu đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ với Mộc Viết hay không? Mẹ, mẹ đang nói nhảm gì vậy? Con là vợ của anh ấy có thể đối xử với con như thế nào đều được, hơn nữa Dương Tiêu thật ra là... Đường Mộc Viết chuẩn bị làm lộ thân phận của Dương Tiêu. Đường Mộc Viết ngậm miệng ngay khi sắp nói ra thân phận của Dương Tiêu, cô không thể dễ dàng nói rằng Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Mẹ cô là người miệng rộng, yêu thích hư vinh đến cực độ. Cách chương.